Nhóc, anh thua rồi. Chương 32, không thể nào. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau hai kẻ liều mạng đi đăng ký kết hôn thật khiến bàn dân thiên hạ xôn xao hẳn. Để hai anh chị có nơi riêng tư lãng mạn, bạn Hải Vi của chúng ta chính thức gia nhập hội những người vô gia cư. Ai đó than thở, Linh mày có phải bạn tao không? Có bạn Linh trả lời chắc nịch. Vậy mày cho tao ở nhờ nhà mày một tháng thôi ha, ở khách sạn anh tao không yên tâm. Nhà mày nha, à đư, Linh cho tao ở rồi mày ạ, tao xin lỗi. Nhưng mày chậm chân rồi. Phương từ đâu nhảy vào chặn họng Linh. Linh ngơ ngác, Phương cười ẩn ý đánh mắt về phía hội trưởng. À đúng rồi, xin lỗi mày nha Vi. Có đứa tiêu nghỉu, nói đoạn nó nhìn Tuấn Anh và Hiếu. Hai chúng mày. Tuần Anh tốt bụng, có kẻ nhíu mày, ai đó cười mà sau lưng toát mồ hôi lạnh. Linh đưa tay lên cổ làm động tác cắt yết hầu khiến ai đó càng sợ bèn giở thủ đoạn để tẩu thoát. Alo nói to lên, Tù Ân, im nào tao nghe điện thoại đã. Alo cái gì cơ, ồn ào quá. Nói rồi bạn Tuần Anh bỏ ra ngoài. Trên mặt ai đó đã xuất hiện những vạch đen. Nhịn phải nhịn, ai đó lại tươi cười quay sang bạn Hiếu. Hiếu đẹp trai, lai cờ hó, gơ lang, như thằng tăng động, bạn cho bạn Vi ở cùng nha. Hiếu lắc đầu, bạn rất tốt nhưng tớ rất tiếc. Tớ chỉ có một cái mạng để lo cho Vi cây cho con thôi, mong bạn thông cảm. Tôi ở chung cư mà có một phòng thôi. Mắt nó rất giật, cái lũ này, hu hu chúng mày lỡ lòng nào để tao phải ở đầu đường xó chợ thế hả, tụi bay không thương tao hu hu. Ai đó giả vờ giận dỗi. Ai đó cười nham hiểm, có chuyện gì thế? Gia Khánh bước vào lớp nhìn nó đang bù lu bù loa lên mà phát hoảng, Khánh ơi! Vi Nhi ai bắt nạt cậu hả? Nó giả vờ quệt nước mắt ra vẻ đáng thương làm ý có đứa mặt đen xì. Tháng này cậu rảnh không, sao thế? Nói tôi nghe nào, Khánh, có phải cậu lo quá nhiều rồi không? Chuyện của Vi tôi sẽ lo không phiền cậu. Khánh đè lén cơn giận. Anh không là gì của con bé cả, còn người ta là hôn phu. Anh lấy tư cách gì mà quả nó phụng phịu vì bị ai đó kéo về chỗ. Tan trường có đứa giận bỏ đi trước, đứa cùng bàn nhũng nhãng đi theo sau. Em giận dai thế, có đứa bơ, này có đứa bơ tiếp tính chọc đứa cùng bàn thì. Vi, cẩn thận em, ai đó đẩy nó sang một bên. Nó nghe thấy một tiếng va chạm lớn vội vàng ngước nhìn. Không thể nào, không thể nào. Phong ơi, cách chương.